Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1481 thần bí cho tàn. Chương 1481 ngươi còn thanh tỉnh sao? Xuyên thấu qua phần mộ, Nguyên Tiêu đem thanh âm truyền lại Tiến Vĩnh Hằng thần thạch chế tạo phần mộ, ngươi là ai? Hoàng Kim ý chí đâu? Qua hồi lâu, mộ trung mới truyền ra một tiếng nghi vấn, ta mới rửa sạch nơi này hoàng kim ý chí, Nguyên Tiêu âm thầm vui vẻ truyền âm nói. Ngươi lại là ai, vì cái gì sẽ bị nhốt ở nơi này? Nơi này là hoàng kim ý chí khắc trọng địa, nghĩ đến ngươi cũng không phải tầm thường nhân vật. Nếu ngươi có thể thỏa mãn ta tò mò chưa chắc không thể thả ngươi ra tới, ngươi là trí tuệ thần. Nghiệt. Cửu U Tà Thần không có trả lời mà là tiếp tục hỏi, Nguyên Tiêu mày nhăn lại. Hắn hẳn là như thế nào trả lời mới có thể từ Cửu U Tà Thần trong miệng bộ đến càng nhiều tình. Báo, Hỏa Thần phong ấn Cửu U Tà Thần, tuyệt đối không phải là không hề nguyên do, Hoàng Kim ý chí đoạt xá Cửu U Tà Thần. Việc làm cũng không chỉ là siêu thoát bất hủ chiến lược. Phải biết rằng đoạt xá tới lại hảo cũng chỉ là người khác. Có dã tâm khống chế vận mệnh bùn bản hoàng kim ý chí hẳn là không cam lòng chỉ là đặt tới Cửu U Tà Thần cái loại này trình độ, đoạt xá Cửu U Tà Thần. Tất nhiên là có đặc thù mục đích này. Tám phần là cùng đối phó trí tuệ thần nghiệt có quan hệ. Phải nói là Cửu U Tà Thần lực lượng cụ bị nào đó khắc chế trí tuệ thần nghiệt khả năng tính. Cho nên mới sẽ bị hỏa thần phong ấn đồng thời bị hoàng kim ý chí theo dõi không tiếc đại giới đoạt. Xá, ngươi trần chờ. Xem ra ngươi là trí tuệ thần nghiệt Cửu U Tà Thần cười lạnh nói, Vĩnh Hằng thần thạch chế tạo phần. Mộ khẽ run lên, thế nhưng là từ nội bộ ra cố phong ấn. Hiển nhiên Cửu U Tà Thần cho rằng trí tuệ thần nghiệt sẽ xúc phạm tới hắn. Thà rằng tránh ở Vĩnh Hằng thần thạch chế tạo mai rùa đen chung bảo hộ chính mình, Nguyên Thủy Tổ. Địa, bất tử Nguyên Trùng, Cửu U Tà Thần, Hỏa Thần, Hoàng Kim Ý Chí, Tà Thần Hồn Con Rối. Một đám tên, không ngừng ở Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên, này đó tồn tại trung gian. Tất nhiên có một cái tuyến đưa bọn họ sâu chuỗi ở bên nhau, hắn ẩn ẩn cảm giác. Nếu có thể cởi bỏ này tuyến. Có lẽ có thể biết rõ ràng hỏa thần vì cái gì cùng trí tuệ thần nghiệt nhất tộc không chết không? Ngừng, hỏa thần loại này đa nguyên vũ trụ đều là đứng đầu khủng bố tồn tại. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc năm đó vì cái gì bố cục giết hắn, tạm thời buông nghi hoặc. Nguyên Tiêu bắt đầu kiểm tra tà thần hồn con rối chế tạo trận pháp, mỗi một cái trận pháp tiết điểm. Đều là một cái quan tài, có thể rút ra Cửu U tà thần lực lượng. Trải qua trận pháp chuyển hóa dung nhập một loại đặc thù cho tàn. Loại này cho tàn là tà thần hồn con rối trung tâm. Đối với loại này cho tàn Nguyên Tiêu chính là hứng thú không nhỏ, thực mau. Nguyên Tiêu tìm được rồi này đó cho tàn, màu đen cho tàn không nhiều lắm. Tài liệu sung túc đại khái cũng là có thể chế tạo mấy cái tà thần hồn con rối, nhưng là loại này cho. Tàn, nắm giữ đại cắn nuốt thần thuật hắn rõ ràng có thể nhận thấy được này đó cho tàn đang không ngừng. Mà mọc thêm, thật giống như virus vi khuẩn giống nhau đồng hóa hết thảy vật chất chuyển hóa vì tự thân. Chỉ là loại này chuyển hóa tựa hồ muốn tiêu hao cho tàn chung một loại kỳ dị lực lượng, loại này lực. Lượng tiêu hao hầu như không còn, cho tàn liền sẽ đình chỉ mọc thêm ở siêu đẳng đến thong thả khôi phục. Mới có thể bắt đầu tiếp theo luân mọc thêm, lúc trước tà thần hồn con rối tạo thành gió lốc một hơi thổi ra đem một mảnh thiên địa hóa thành. Màu đen cho tàn, sử dụng chính là loại này lực lượng thần bí, mà loại này lực lượng cho hắn một loại giống như thiên địch giống nhau cảm giác. Không phải căm thù hắn, mà là căm thù đã bị hắn luyện hóa cùng nguyên nhất thể hỏa thần chiến bào, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu lấy ra khởi nguyên thánh thụ một tiết nhánh cây, oanh một chút. Nhánh cây tự cháy, đối mặt này đó cho tàn thế nhưng hoàn toàn hóa thành một đoàn khởi nguyên thánh hỏa căn nguyên. Liền nhánh cây bản thân đều thiêu đốt điểm tích không dư thừa. Giống như gặp được thiên địch giống nhau nhằm phía này đó màu đen cho tàn. Hai người không ngừng dây dưa, cuối cùng sở hữu cho tàn đều bị khởi nguyên thánh hỏa căn nguyên cắn. Nuốt như vậy vừa thấy, tựa hồ là khởi nguyên thánh hỏa căn nguyên thắng, nhưng là mượn dùng đại điều tra thần thuật. Nguyên tiêu lại nhìn đến màu đen cho tàn chỉ là giống như virus giống nhau ẩn núp lên. Nhìn như đại thắng khởi nguyên thánh hỏa căn nguyên kỳ thật đã bị âm thầm ăn mòn chuyển hóa. Loại này màu đen cho tàn căn bản chính là khởi nguyên thánh thụ thiên địch khắc tinh, ánh lửa dần. Dần tiêu tán, lại lần nữa hóa thành một cây khô khốc không ít khởi nguyên thánh thụ nộn chi thời gian gia tốc. Thúc dục thời không chi môn. Nguyên tiêu ở bộ phận triển khai đại bỉ lệ thời gian gia tốc bất quá mấy năm xuống dưới. Toàn bộ cành đã giống như nhiễm bệnh giống nhau toàn thân trở thành màu đen. Nhẹ nhàng nhất trà sát thậm chí có thể xoa xuống dưới màu đen cho tàn. Nguyên bản cành nội khởi nguyên thánh hỏa đã chỉ có trung tâm một đinh điểm căn nguyên, nhìn chăm. Chú màu đen cho tàn. Nguyên tiêu cảm thấy một mặt quen thuộc cả mơ siêu bởi vì bên trong thần bí lực lượng lớn mạnh. Trong thân thể hắn thần nhiệt chi lực thế nhưng sinh ra một tia cộng minh. Loại này màu đen cho tàn trung ẩn chứa thần bí lực lượng thế nhưng cùng thần nhiệt chi lực có quan. Hệ, thậm chí ẩn ẩn áp chế hắn thần nhiệt chi lực giống như thượng vị giả giống nhau, chẳng lẽ sẽ là... Nguyên tiêu trong lòng hiện lên một cái đáng sợ phỏng đoán, mở ra thời không chi môn. Lưu lại trí tuệ chi thần phân thân chấn thủ. Nguyên tiêu bản tôn xuyên qua thời không chi môn trở lại tinh đạo vương thành. Về hắn phỏng đoán, hắn đã gấp không chờ nổi phải tiến hành nghiệm chứng. Muốn nghiệm chứng liền phải trước tìm được một người, căn cứ tính toán. Không có hỏa thần chiến bào mở đường song tử thiên tôn. Nhanh nhất còn cần nửa năm mới có thể trở lại tinh đạo vương thành, này nửa năm thời gian là cuối. Cùng cơ hội, nửa năm sau nhất định phải nghĩ cách giải quyết xong tử thiên tôn, hố sát tà thần bãi tha ma phân. Thân, đã vận dụng một lần át chủ bài, này át chủ bài không phải tùy tiện dùng. Nào đó trình độ mượn chân lý thiên môn ở nguyên thủy tổ địa sáng lập hình chiếu con đường. Lúc này mới có thể vượt qua không gian phong tỏa ở vô hạn xa xôi không gian liên thông hai cái. Không gian, quá nhiều vận dụng khẳng định sẽ bị chân lý thiên môn phát hiện dị thường, bởi vậy giải quyết xong. Tử thiên tôn, đã vô pháp mượn dùng nguyên thủy tổ địa lực lượng thời không chi môn mở ra. Nguyên tiêu tỏa định hoàng kim vũ trụ phương vị bắt đầu xuyên qua. Tới thời điểm không có không gian tọa độ chỉ có thể cự ly ngắn không gian dịch chuyển. Hiện tại có không gian tọa độ mượn dùng thời không chi môn cái này bất hủ thần khí không khó hoàn. Thành siêu cự ly xa truyền tống, chỉ dùng nửa ngày thời gian. Nguyên tiêu đã có thể nhìn đến hoàng kim vũ trụ, đồng thời hắn cũng tìm được rồi. Đảo nằm ở giữa sông bị tạp ở hoàng kim vũ trụ biến mất vũ trụ tinh bích chỗ hổng huyễn sương mù. Người khổng lồ, huyễn sương mù người khổng lồ trong cơ thể. Thỉnh thoảng sương mù chấn động, không cần xem đều biết đây là thứ năm sứ đồ bản tôn ở khống chế bất hủ cự hạm không cam lòng dãy. Dùa, chỉ là dã nhân biến thành huyễn sương mù người khổng lồ hiển nhiên cũng không phải ăn chay, thời. Không chi môn mở ra, nguyên tiêu lại lần nữa triển khai truyền tống, lần lượt truyền tống thực mau rời xa hoàng kim vũ. Trụ hướng về thời gian sông dài cao hơn bơi vào hành di động. Trí tuệ thần nhiệt nhất tộc ở thời gian sông dài các đại trung chuyển mà đều có truyền tống chạm. Trung chuyển, chỉ là hiện giờ vận mệnh thần thành bị nhốt ở Hoàng Kim Đại Lục vô pháp thông qua nơi đó tiến hành. Truyền tống, cũng may không gian tọa độ đều nhớ kỹ. Chỉ cần có cũng đủ bất hủ thần lực thời không chi môn tốc độ chỉ biết càng mau, nửa tháng sau. Vượt qua triệu trăm triệu năm ánh sáng nguyên tiêu thành công tiếp cận mục đích địa cách xa nhau. Hàng tỷ năm ánh sáng, ẩn ẩn có thể thấy được thời gian sông dài ngồi lạc một cái kéo dài qua mặt sông đập lớn. Nhưng là gần chỗ vừa thấy, này đập lớn vỡ nát cũng không phải thật sự phong lấp kín thời gian sông dài. Nhiều nhất chỉ là ở trên sông trôi nổi một tòa bằng phẳng dòng nước phù kiều đập nước, dù vậy. Như vậy cuồn cuộn công trình đặt ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.